Bá Vương Chi Lộ, chương 100, đấu chiến bá nguyên quyết đệ nhị trọng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Oanh, oanh, tiếng quyền ảnh va chạm nổ tung lan rộng. Song Phương chỉ sử dụng đến vẫn chưa vận dụng bí pháp, thần thông cùng huyết mạch lực lượng, nhưng thế cục không ai nói trước điều gì. Vạn ảnh áp chế tu vi chỉ còn ngũ giai hậu kỳ nhưng bị Nam Việt cầm chừng bất phân. Thất giai thượng phẩm côn pháp, kim cô bổng, lãnh lôi côn nâng lên kèm khí thế âm trầm, nhưng ẩn chứa sự hung bạo đáng sợ. Đây là lôi đình thế cảnh, Nam Việt âm trầm nói. Thông qua đối thoại với đấu thần, dựa vào khả năng trưởng khống nguyên tố đủ để Nam Việt nhận ra vạn ảnh trưởng khống lực lượng đạt đến thế. Cấp độ, đấu chiến bá nguyên quyết, đệ nhất trọng cũng nên đột phá. Kim sắc đường văn trên tay Nam Việt bắt đầu sáng chói, số lượng tăng lên 15 đường. Chiến, hồn kỹ, viêm hồn tiễn, màu đỏ hư ảo trường tiễn từ trán hắn bắn ra hướng về phía vạn ảnh mà đến. Hừ, vạn ảnh hừ lạnh, trên người nàng màu trắng ánh sáng phát ra. Nguồn gốc nó là từ một sợi dây chuyền có hình trăng lưỡi liềm. Lục giai pháp khí Bạch Nguyệt Hồn Liên. Nhờ nó mà huyết mạch khi cuồng bạo của nàng không khiến bản thân mất khống chế. Đây là một món pháp khí phòng ngự mà nàng nhặt được khi đến đây. Lục Vũ nói, có lẽ thiên biến đã khiến cho một số viễn cổ ẩn tàng thế lực xuất thế. Họ có thể đã chết hoặc chui rút sống ở hiểm địa đến hôm nay mới lộ diện. Nàng nói tiếp, màu đỏ hỗn tiễn bay đến chạm vào bạch quang trở nên suy yếu đi rất nhiều. Đến khi chạm vào đối phương cũng chỉ tạo nên sự bỏng rát mà thôi. Kim sắc băng lôi côn đánh đến Nam Việt trực tiếp lao lên. Lạc thần ô hóa thành chiến thương đâm đến. Long lực cùng thủy linh lực bao quanh thân thể tạo thành một đầu cự đại lam sắc phi long lao uốn lượn bay đến đối diện công kích đối phương. Thủy long xuất hải, ngoàm, thủy long lao đến mở miệng lộ ra long nha sắc bén phát ra một tiếng long ngâm hướng về phía công kích địch nhân. Oanh, kinh khí phát ra từ vụ nổ đem Nam Việt đẩy lùi lại. Nam Việt cắm mũi thương xuống đất để định thân, sau đó lập tức kết ấn. Tứ Nguyên Hoang Thiên Trưởng, hư ảnh nữ tử hiện lên đánh ra một trưởng về phía vạn ảnh. Khí thế đế vương kết hợp cùng hoang vu lực lượng đem phương hướng mà vạn ảnh có thể di chuyển bao phủ. Mỹ hầu biến, thân thể của nàng trở nên cao lớn gấp đôi. Thân thể phủ lên một lớp da lông dày đặc màu đỏ cam, hai mắt xích hồng. Lãnh lôi côn nâng lên tỏa ra liệt diễm hàn băng, lực lượng nóng lạnh đan xen. Bạch lam sắc phong nhận cùng lôi điện hòa mình công kích về phía trưởng ấn, kèm theo đó là 6 tầng côn mang. Oanh, công kích của Nam Việt lúc cấp bách tạm thời đẩy lùi được vạn ảnh. Thăng linh biến, đệ tam biến, bá thể. Theo thanh âm Nam Việt vang lên, khí tức của hắn kéo dài ra đạt đến linh nguyên cảnh ngũ tinh. Một cỗ vô hình khí thế bao phủ Nam Việt giúp hắn đối diện với thực lực cường hãn của đối phương. Lúc này toàn thân hắn bao phủ bởi cửu sắc chiến giáp. Dưới chân cưỡi lấy màu đỏ phi long dài khoảng 2 trượng được tạo thành bởi long lực và chấn thế thiên giao cốt. Long kỹ, hào long phá quân. Xích sắc phi long di chuyển theo hướng mũi thương tỏa ra long lực bao phủ cả hai vào trong, tựa như mãnh long lao đến với long uy kinh khủng. Lục nhĩ mi hầu cùng ba hầu còn lại thiên sinh cuồng chiến, đối mặt sinh tử cũng chẳng thể uy hiếp nói gì đến long uy. Thánh long chi hồn, xích kim sắc rực long hư ảnh xuất hiện đem Nam Việt bao phủ, đồng thời khiến tốc độ tăng thêm lao đến đối phương. Thuật thế thân. Lúc Nam Việt đâm đến sát thân thể đối phương thì toàn thân vạn ảnh hóa thành một đạo màu nâu cự mộc cùng vô số lông mao màu đỏ. Long lực theo mũi thương ẩn chứa 3 tầng thương mang đâm xuyên đem nó phá toái. Thuật tước lạc, một chiếc lông màu đỏ rơi trên đầu Nam Việt cũng là lúc thanh âm lãnh khí vang lên. Màu đỏ lông mao biến mất, chỉ thấy vạn ảnh xuất hiện trên đầu hắn. Chân phải đem phong, lôi, băng. Hỏa bốn loại lực lượng dung hợp đạp đầu Nam Việt. Dầm, cước đạp mạnh mẽ khiến Nam Việt gương mặt làm bạn với mặt đất. Bất quá thân thể vừa chạm đất liền hóa thành dòng nước thấm xuống. Bang, cự đại côn mang giáng xuống chỉ hụt một chút kể từ lúc Nam Việt hóa thành dòng nước. Mà lúc này Nam Việt xuất hiện vị trí cách nơi hắn định cư hơn 100 trượng. vẫn thạch viên tinh. Thân thể vạn ảnh trạng thái hầu nhân cuồn tròn hóa thành hỏa thạch lao đến nơi Nam Việt xuất hiện. Nhiệt lượng tỏa ra đem cả thạch khối tan chảy. Nhiệt long cửu thức, đệ ngũ thức phi long tại thiên. Ngao, lúc này một đầu phi long xích kim sắc xuất hiện theo phương hướng mũi thương đâm đến lao đi. Miệng mở rộng đủ để đem hỏa thạch thôn tính. Va chạm tạo ra làn khói mù mịt hỗn loạn, tầm nhìn cũng như linh niệm của Nam Việt bất quá khi tầm nhìn lộ ra thì chỉ thấy thân thể vạn ảnh rơi xuống. Nam Việt thi triển bộ long lăng thiên lao đến định công kích vạn ảnh. Thế nhưng khi chạm vào thân thể đối phương liền hóa thành làn khói. Trúng kế, Nam Việt thốt lên, nộ lãng trùng thiên, cự đại côn ảnh mang theo 6 tầng côn mang đánh lên thân thể Nam Việt. Hừ. Nam Việt trước khi bị đánh rơi xuống cùng kịp tung ra phản kích một đòn. Trên không long lực nhưng tụ ra phi long lao xuống phía sau lưng vạn ảnh. Nhiệt long cửu thức, đệ lục thức, phi long giáng thế, vút, phi long lao xuống bạo tạc trên lưng vạn ảnh khiến nàng đè lên Nam Việt rơi xuống. Uỳnh, thiếu nữ yêu hầu đè lên thân thể nam nhân khiến hắn làm đem tiếp đất. Sau đó bật dậy nhảy lên không. Ném nhuyễn côn khiến nó quay vòng bắn về Nam Việt. Chỉ thấy lúc này hắn lao lên. Ánh mắt chứa sự vô cảm tựa như khôi lõi. Công kích của nàng đi xuyên qua thân thể của hắn tựa như đó chỉ là một hình chiếu. Bí thuật khiến công kích đi xuyên thân thể à? Vạn ảnh nhếch mép cười nói. Sau đó đem thân thể hóa thành một đầu cự viên cao hơn 3 trượng có 6 cái tai. Cự viên trên thân tỏa ra hỏa diệm áp bức khiến cả không gian đều bị vặn vẹo. Nhuyễn côn sau khi đi xuyên qua thân thể Nam Việt liền bay theo chiều vòng cung trở về phía vạn ảnh. Hắn tốc độ tuy nhanh nhưng khả năng thu hồi lãnh lôi côn của vạn ảnh còn nhanh hơn. Phong, lôi, băng, hỏa bốn loại yêu lực dung hợp từ trên đánh xuống mang theo lôi đình chi thế cùng 6 tầng côn mang đánh về phía Nam Việt. Bất quá lần này công kích của nàng vẫn không trúng mà vẫn đi xuyên thân thể của đối phương. Thấy vậy nàng liền lao xuống phía dưới tìm cơ hội chính diện với Nam Việt. Từ trong làn khói dưới đất phóng ra một đạo xích tiễn hướng đến trán nàng. Thời cơ canh chuẩn đến nỗi linh niệm nàng chưa kịp tiến hành dò xét bên trong lớp khói bụi. Hồn kỹ, viêm hồn tiễn, bạch quang từ bạch nguyệt hồn liên xuất hiện khiến cho uy lực của viêm hồn tiễn suy giảm đáng kể. Bất quá cũng chưa bằng lần đầu tiên ngăn cản. Vạn ảnh rên lên một tiếng sau đó vẫn vung côn tấn công về phương hướng phát động hồn kỹ. On dê dê dê, một tiếng long ngâm vang lên khiến động tác của vạn ảnh khựng lại. Bất ngờ trước công kích của Nam Việt khiến bản thân vạn ảnh phải chịu thêm 3 tầng âm ba sau tiếng long ngâm vừa rồi để bị đẩy văng lên không. Long kỹ, long hống, vạn ảnh định thân tiếp tục lao đến về phía Nam Việt. Một côn bổ xuống tựa như lôi phạt. Địa long chấn, thổ linh lực cùng long lực dung hợp đem mặt đất xung quanh hắn dâng lên tạo thành lớp bảo hộ tạm thời. Bất quá nó cũng là để trì hoãn thêm một chút. Côn mang hạ xuống cũng khiến cho lớp bảo hộ này nát bấy thành vô số hạt cát. 6 tầng côn mang khí thế không giảm giáng xuống hướng về vai phải Nam Việt khiến hắn bị đè xuống miệng chảy ra mép môi. 6 cái tai của vạn ảnh rung rinh khiến nàng nghe được một thanh âm rất nhỏ. Hoán đổi, một cảm giác bất an xuất hiện trong nội tâm nàng. Sau đó công kích của nàng lại xuyên qua thân thể hắn. Mà từ dưới đất cùng mái che xung quanh vô số ngọn thương hình thành mang đủ loại lực lượng nguyên tố và long lực kèm theo đó là 3 tầng thương mang. Hướng về phía nàng, tiếng kêu rên thảm thiết vang lên. Ngoài nguyên tố các loại kết hợp thương mang bên trong những ngọn thương đó còn kết hợp với hồn lực cùng bá khí. Bí thuật. Thánh Long Chấn Ngục Sát. Đây là một đạo đặc thù thuật pháp dung hợp giữa thương thuật, long kỹ, thể kỹ và chiến kỹ. Các loại linh chủng kết hợp với chấn thế thiên long cốt tạo thành một ngục giam giữ kẻ địch. Sau đó từ long cốt long lực, hồn lực và thương mang cùng các loại linh lực dung hợp dưới sự hoán đổi đa năng của thăng linh biến về linh chủng. Điều đó tạo ra một không gian vây nhốt kẻ địch và công kích liên tục chúng bằng nhiều loại hình thức. Bất quá nhược điểm của chiêu này là dùng xong liền sẽ tiến vào trạng thái kiệt quệ một thời gian. Bởi vì cần một lượng lớn hồn lực, linh lực và long lực để phát động nó. vì vậy Nam Việt lúc này khí lực đã giảm xuống gần như gục ngã. Ngoài ra thuật này có ưu điểm là đối với quần thể chiến khả năng đồ sát trên diện rộng cực mạnh. Thánh Long Hồn đem không gian bên trong phong bế khiến những kẻ tử nạn để lại sát khí cùng huyết khí sẽ ảnh hưởng đến tâm trí đối phương. Hai loại khí tức này sẽ ăn mòn cơ thể kẻ địch, chưa kể việc tử hỏa lưu tinh loại linh trùng với khả năng thiêu đốt huyết nhục này. Bành! Tiểu tử thành công ép bổn cô nương dùng đến vực rồi đấy. Một tiếng gầm thét vang lên. Thần hầu chiến thân, thần hầu oanh thiên vực. Một cảm giác tử vong xuất hiện. Trực giác bảo rằng nếu không né hắn sẽ chết. Một vùng yêu lực bao quanh nàng, trong đó lôi, hỏa, băng, phong làm chủ tạo thành một bộ chiến giáp trên người nàng. Mà các nguyên tố còn lại cũng có dư âm ba động tồn tại. Bước đến nha đầu kia, dùng vực năng lực của ngươi không tệ. Lục Vũ nói, tứ nguyên hoang thiên trưởng, phong, lôi, băng, hỏa bốn loại yêu lực ngưng tụ tạo thành trưởng ấn cự đại đánh về phía Nam Việt. Lúc này hắn có chút bất ngờ về chiến kỹ của đối phương. Nộ long xuyên tâm, long lực cùng linh lực dung hợp tạo thành một đầu phi long lao đến cực nhanh theo mũi thương của Nam Việt. Trưởng ấn tứ sắc cùng phi long cùng nhau tan vỡ đem thế công của vạn ảnh phá hủy. Thất giai thượng phẩm côn pháp, liên côn càn quét. Vạn ảnh hai tay nâng lên nhuyễn côn quay vòng tạo ra vô số cô ảnh ẩn chứa 6 tầng côn mang lao đến. Nhiệt long cửu thức, đệ tứ thức, bách long lưu tinh, trăm đầu long ảnh đủ loại màu sắc lao đến để lại phía sau lưu tinh tan vỡ gây hỗn loạn thiên địa. Côn ảnh và long ảnh va chạm vào nhau liên tục, bất quá dựa vào lĩnh ngộ cao thâm về côn thuật mà vạn ảnh gần như chiếm ưu thế tuyệt đối. Bá khí bao bọc quanh cơ thể. Bá thế hiện ra, Nam Việt lao thẳng về phía trước mà lạc thần ô hóa thành quyền sáo bao phủ đôi tay hắn. Quyền mang ngưng tụ, hai tay liên tục huy động bá khí vận chuyển về đấm phía trước. Bá vương liên quyền, một loại huyền bí uy thế ẩn chứa trong quyền mang. Mỗi một quyền đến sau so với quyền phía trước đều mạnh hơn nhiều. Nam Việt chớp mắt đánh ra hơn 15 quyền ảnh. Mỗi quyền đều ẩn chứa bên trong là quyền mang dung hợp cùng bá khí. Quyền mang cùng côn mang va chạm dựa vào số lượng mà đem đối phương cho triệt tiêu. Bất quá Nam Việt chưa kịp thở dốc liền có một đạo lam quang bay đến. Tốc độ nó cực nhanh. Nam Việt nhanh chóng triển khai bộ long lăng thiên né tránh. Vụt, lam quang bay trượt qua góc áo hắn. Dù không trúng nhưng cũng để Nam Việt một lần thoát tim. Bất quá lúc này lam quang sau đó bỗng nhiên phân nhánh làm hơn 10 đạo vòng cung quay ngược lại công kích vào lưng Nam Việt. Phốc, phốc, phốc, phốc. Mặc dù hồn tu đã đạt đến vực cảnh cấp độ nhưng Nam Việt vẫn không kịp tốc độ công kích của lam quang. Bất quá ở cường độ cao chiến đấu, đặc biệt là thánh long chấn ngục sát, cái kia bí thuật gần như là đem hút cạn hồn lực của hắn, khiến hắn gần như không thể đem linh niệm lĩnh vực bao phủ phạm vi rộng. Trọng nham lao, dưới chân Nam Việt đại địa chấn động, 6 đạo nham tương trồi lên phần đỉnh kết nối với nhau, tỏa ra các nham côn nhỏ kết lại tạo một chiếc lồng giam giữ Nam Việt. Phong lôi tuyết đinh, một đám mây lam sắc hình thành trên đầu Nam Việt phóng ra tuyết cầu cùng phong lôi đạn. Lạc thần ô biến hình thành một chiếc đại chuông đem Nam Việt bảo hộ vào trong, tránh đi ảnh hưởng của công kích. Phốc, một đạo dây leo từ dưới đất chui ra đâm vào vai của hắn. Lúc này bản thân hắn suy kiệt đến tột độ. Linh niệm tỏa ra đã quan sát thấy vạn ảnh đang tiến lại gần. Toàn bộ lực lượng từ bá khí, linh lực, long lực ngưng tụ vào tay phải kết hợp cùng 15 đạo kim văn tăng phúc khiến kinh mạch ở tay phải rách ra. Bất quá huyết khí tỏa ra từ nó được tử hỏa lưu tinh hấp thụ khiến cho hỏa diễm càng trở nên bỏng cháy. Mà thanh sinh diễm nhanh chóng đem vết thương trị liệu. Thất giai thượng phẩm côn pháp băng lôi chi cực, một đạo lam sắc băng côn từ trên hạ xuống, kèm theo sau là vô số lôi đình nộ giáng hướng về phía lạc thần ô mà đến. Lúc này lạc thần ô thu hồi hình dạng chuông, hóa thành một cái găng tay bao bọc tay phải Nam Việt. Ong, tiếng long ngâm vang lên. Nam Việt phóng đến đối mặt trực diện vạn ảnh, tay phải vung ra một đạo bài kim sắc quang thải tỏa ra từ tay hắn, kèm theo đó là long ảnh bảo bọc Nam. Đấm mà đến, rác, rác, xung quanh không gian xảy ra dấu hiệu băng liệt, Nam Việt dùng nắm đấm của mình bao bọc bởi lạc thân ô hình dạng găng tay va chạm trực tiếp tiếp với công kích mạnh mẽ của Vạn Ảnh. Thể kỹ, Bá Long Toái Liệt Quyền. Lúc này bá khí cơ thể hắn tích xúc đến cực hạn. Dần dần có dấu hiệu tạo thành bá lực. 15 đạo kim quang phát sáng rực rỡ tô điểm thêm uy lực của một quyền tung ra. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Toàn thân hắn kinh mạch vì vận chuyển lực lượng lại phải chống đỡ trước dư âm kình khí của va chạm hai bên liền rách ra. Chống đỡ khá lâu, Lục Vũ, Nhạc Lâm Khanh, Mộc Tử Đan nói, lấy tu vi hóa linh thất tinh liền có thể cùng Vạn Ảnh đánh nhau lâu như vậy đã là rất tốt rồi. Một cổ mạnh mẽ mà cổ xưa và bá đạo lực lượng cùng khí tức tỏa ra từ thân thể Nam Việt. Nó khiến cho cơ thể hắn tựa như sử dụng đan dược tăng lực có thể chịu đựng dư âm va chạm mà không tổn hại. Đấu chiến bá nguyên quyết đột phá sao? Lục Vũ thanh âm vang lên. Oanh! Nam Việt nhanh chóng lùi lại thân thể. Hạ thấp nắm đấm sau đó mạnh mẽ xông lên rồi đánh lên đại côn đang hạ xuống. Long ảnh hiện lên trực tiếp đem Vạn Ảnh đánh bay. Mà trên tay hắn kim sắc đường văn đã dài đến hơn 4 phân, số lượng lại tăng đến 23 đường. Đấu chiến bá nguyên quyết đệ nhị trọng. Cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ em. Một thời gian kế tiếp số chương có thể ít lại trong một tuần thế nhưng những ngày lễ em sẽ cố gắng viết thật nhiều ạ. Hôm nay là kỷ niệm một khoảng một năm viết truyện của em. Cũng là ngày tròn 100 chương bá vương chi lộ. Hy vọng tương lai càng nhiều người ủng hộ ạ. Cách chương.